Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, tang thi cấp 7 xuất hiện. Tư lệnh trưởng, hết đạn làm sao bây giờ? Một đại đội trưởng vội vã đã chạy tới. Đối với Tào tư lệnh trưởng bối rối báo cáo. Hết đạn. Lúc này Tào tư lệnh trưởng giống như chỉ muốn bộc phát sư tử. Hai mắt đỏ bừng, đầy mặt sát khí, không có đạn. Cấp lão tử cầm đao liều mạng. Tuân lệnh, đại đội trưởng kia cao giọng đáp một tiếng. Liền chạy về trận địa của chính mình. Hướng về phía chiến sĩ nhiệt huyết chiến đấu hăng hái cao giọng nói. Các huynh đệ, hết đạn, liền cầm đao trong tay. Đến, làm cho những thứ không kiến thức đó biết bản lãnh các huynh đệ. Đánh, tất cả mọi người lớn tiếng gào thét. Động viên chính mình, rối rít rút thanh dao lớn đeo sau lưng. Trên đao còn buộc lên một sợi tơ đỏ tươi. Rất có khí thế. Leo lên trên tường thành tang thi càng ngày càng nhiều. Quân nhân cùng tang thi lập tức chiến ở một chỗ. Tang thi cao cấp leo lên trên tường thành đều bị ba người Vân Khởi giải quyết. Mà tang thi cấp 1 cấp 2 tất bị những dị năng giả bình thường giết chết. Về phần những tang thi cấp thấp còn lại là dân chúng cùng quân nhân chiến ở một chỗ. Giống, tang thi cấp thấp mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng khí lực lại lớn. Số lượng càng nhiều. Một đầu tên tang thi bị một người lính chém thành hai khúc. Nhưng là binh lính khí lực không đủ lớn. Không có giống tang thi chết tuyệt. Bị móng vuốt dài hung hăng cắm vào trong cơ thể binh lính. A, binh lính máu phun ra một búng. Hai tay lại gắt gao bắt lấy tang thi móng vuốt sắc bén. Binh lính bên cạnh sau khi giải quyết xong một tên tang thi. Lập tức một đao liền chém tang thi. Người binh lính kia lúc này mới cười buông lỏng tang thi móng vuốt. An tâm nhắm mắt lại. Một người lính khác vành mắt ửng đỏ. Gắt gao cắn môi. Hét lớn một tiếng. Càng thêm liều mạng chém giết tang thi. Có binh sĩ còn bị vài tên tang thi đồng thời vây công. Binh lính liều mạng quơ đại đao trong tay. Hy vọng có thể tại chính mình trước khi chết. Giết nhiều tang thi một chút. Tang thi cấp 5 chỉ chưa thấy. Nhưng tang thi cấp 4 lại không ít. Hai tay Vân Khởi chuyển động. Không ngừng phóng thích dị năng của chính mình. Tinh thần lực cũng phát tán đi ra. Có thể ảnh hưởng không ít tang thi xung quanh. Cấp cho binh lính giảm đi ít không ít áp lực. A. Nhưng là binh sĩ xung quanh vẫn không ngừng chết đi. Thân thể của bọn họ nhưng trong nháy mắt bị tang thi xé xác ăn. A. Nhìn bên cạnh binh sĩ không ngừng giảm bớt. Tào tư lệnh trưởng nhịn không được hét lớn một tiếng. Vành mắt ửng đỏ. Nhìn chằm chằm tang thi vây quanh ở chung quanh hắn lộ ra hận ý nồng đậm. Đồ đáng chết. Đi chết đi. Vân Khởi nhìn xem theo dưới tường không ngừng tang thi đi lên leo lên. Trong mắt ít có lộ ra một tia lo lắng. Bong. Đột nhiên một trận tinh thần lực kỳ dị chập trùng Vân Khởi bị cô bắt được. Vân Khởi ánh mắt nhất thời sáng lên. Vèo. Vân Khởi thân hình chợt lóe, người đã đến bên ngoài tường thành, mũi chân nhẹ một chút đỉnh đầu tang thi, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Chị, Đồng Hạo nhìn thấy Vân Khởi biến mất trong đêm tối, có chút lo lắng, Cao Lôi đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt đông lạnh, đừng lo lắng, Tiểu Khởi không phải là người lỗ mãng. Đồng Hạo gật đầu, trong nội tâm vì Vân Khởi cầu nguyện. Bên cạnh hai người Cao Lôi cùng Đồng Hạo cũng bị tang thi vây quanh không ít. Căn bản không thể vọt ra tay đi trợ giúp Vân Khởi. Vân Khởi một đường nhanh chóng đi tới phía sau tang thi đoàn. Liền nhìn đến chính là Khung Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Hai mắt có chút ửng đỏ. Mặt mũi tràn đầy vết thương cùng thanh niên thô bạo đánh nhau. Vân Khởi có thể nhìn ra được. Khung Phong rõ ràng chiếm thượng phong. Vân Khởi trong mắt hơi hít. Không có nghĩ đến cái nam nhân này thực lực mạnh như thế. Thế nhưng có thể cùng tang thi cấp 7 trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Tang thi cấp 7 quả nhiên thông minh rất nhiều. Biết mình không phải là đối thủ của Khung Phong. Thế nhưng nghĩ muốn tìm cơ hội chạy trốn. Tang thi cấp 7 dường như cảm nhận được có người ở nhìn chăm chú vào hắn. Một đôi mắt mãnh chuyển một cái. Liền vừa hay nhìn thấy đứng ở một bên Vân Khởi. Tang thi cấp 7 ánh mắt sáng lên, thân hình chợt lóe, tránh thoát một kích Khung Phong. sau đó liền hướng tới Vân Khởi vọt tới. Xoát, tay tang thi cấp 7 trắng xanh sáng xuất móng nhọn thật dài. Há mồm lộ xuất hiện răng nanh, nháy mắt đã đến bên cạnh Vân Khởi. Cặp móng vuốt kia thật dài làm như phải bắt được Vân Khởi. Vân Khởi thân thể chợt lóe, một cước đá ra ầm. Một cước kia vừa vặn đem tang thi đá ra xa vài mét. Giống, tang thi tức giận gào thét một tiếng. Khuôn mặt tái nhợt tuấn tú trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Người đã đến rồi. Khung Phong nhìn thấy Vân Khởi, cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tươi cười nhạt nhẽo. Ừm, Vân Khởi gật đầu. Trong nội tâm càng thêm không rõ nam nhân ở trước mắt rồi. Tang thi cấp 7 bị Vân Khởi đá một cước. Trong nội tâm cũng không hề xem nhẹ Vân Khởi. Biết rõ Vân Khởi khó đối phó. Vèo, tang thi xoay người bỏ chạy. Tốc độ nó cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến 100 mét. Đuổi theo. Khung Phong nói cái liền chạy theo. Vân Khởi cũng đi theo đuổi theo. Chỉ cần có thể giết chết tang thi cấp 7 trước mắt. Như vậy những con tang thi bình thường kia sẽ tản đi. Căn cứ cũng liền có thể bảo vệ. Tang thi tốc độ quá nhanh. Hai người ra sức mau chóng đuổi theo. Mặc dù từ từ kéo khoảng cách lại gần, vẫn không có đuổi theo kịp. Không trách được Khung Phong mặc dù chiếm thượng phong nhưng không có giết chết được nó. Chủ yếu là tốc độ nó quá nhanh. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo bóng dáng không ngừng di động. Tang thi có thể cảm giác được người đằng sau theo sát không nghỉ hai. Giơ mặt lên trời gào thét một tiếng. Tốc độ trở nên nhanh hơn. Tang thi cao cấp có thể cho gọi tang thi cấp thấp. Thường thường gọi lượng lớn tang thi cấp thấp đến dây dưa săn giết tang thi dị năng giả. Hảo tranh thủ thời gian chạy trối chết. Nhưng là, tang thi cấp 7 lần này tấn công căn cứ. Triệu tập quá nhiều tang thi. Lúc này muốn tìm vài kẻ chết thay cũng khó khăn. Khung Phong cùng Vân Khởi hai người theo sát không nghỉ. Làm cho tang thi cấp 7 càng thêm vội vàng. Tang thi cấp 7 hướng về phía hai người lộ ra răng nanh thật dài. Rồi sau đó thân hình chuyển một cái. Thế nhưng hướng tới căn cứ mà đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây là phía sau tang thi đoàn. Địa phương trống trải. Ngược lại có thể dễ dàng giết chết tang thi cấp 7. Nhưng là căn cứ quanh thân đều là tang thi và quân đội. Tang thi cấp 7 như thừa dịp loạn chạy trốn. Hậu quả kia. Tang thi đã là tang thi cấp 7, mau chóng đạt tới cấp 8 không ngừng. Nếu đạt tinh hạch thôn tính tang thi cao cấp và tinh hạch dị năng giả. Như thế mau chóng đạt tới cấp 8, vì tăng cao thực lực của mình, tang thi cấp 7 liền phát động tang thi vây thành. Tang thi cấp 7 mặc dù so tang thi khác với thông tuệ, nhưng cũng là tương đối khác tang thi khác, mặc dù trí lực không thấp, cũng không coi là thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ có đạt tới cấp 8, đầu óc mới có thể sánh ngang với thiên tài. Nếu là tang thi cấp 9, vậy thì tương đương với kiểu loại yêu nghiệt thiên tài rồi. Tang thi cấp 7 rất nhanh chui vào trong tang thi đoàn. Khung Phong cùng Vân Khởi mặc dù theo sát không nghỉ, lại thấy tang thi cấp 7 lẫn vào tang thi đoàn, bị tất cả tang thi vây công. Tang thi cấp 7 rất nhanh liền biến mất ở trước mắt hai người. Vân Khởi đem tinh thần lực khuếch tán, nhưng vây ở chung quanh nàng tang thi quá nhiều, đúng là tìm không được một tia đầu mối tang thi cấp 7. Tang thi đoàn liều mạng vây công hai người, tang thi đoàn ùn ùn kéo tới rất nhanh đem hai người tách ra. Vân Khởi không thể không giữ vững tinh thần đi đối phó tang thi đoàn vây xung quanh. Vây quanh ở xung quanh tang thi mặc dù nhiều, nhưng thực lực bình thường, chỉ chốc lát sau. Xung quanh Vân Khởi liền bắt đầu từng tầng một thi thể tang thi. Đang ở lúc Vân Khởi chém giết, đột nhiên một đạo lạnh buốt hàn khí khóa nàng. Vân Khởi thân thể chấn động, mà sau trong lòng bỏ thêm cẩn thận. Hảo một cái tang thi cấp 7, quả nhiên thông minh, thế nhưng hiểu được ở trong bóng tối hạ độc thủ. Hết chương.